Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285, nữ nhân thật không tốt hầu hạ. Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương đều không nghĩ quá thời gian dài. 2,3 phút sau, bọn họ trước hết sau đưa ra trả lời chắc chắn. Được, ta không thành vấn đề. Ta cũng không thành vấn đề. Lại như Trương Dương nghĩ tới như vậy. Bọn họ đều là người thông minh. Điểm ấy xa thấy bọn họ vẫn có. Mà không cần phải nói yêu cầu này cũng không quá đáng. Coi như là thật sự quá đáng. Bọn họ chỉ sợ cũng phải cân nhắc đồng ý. Chỉ phải bắt được cơ hội lần này. Bọn họ sớm muộn cũng có thể với hắn đạt thành chiều sâu hợp tác. Cùng Trình Khánh Quang như thế trở thành hắn trường kỳ đối tác. Chỉ cần với hắn trường kỳ hợp tác, còn sợ sẽ kiếm lời không tới tiền sao? Trương Dương nở nụ cười. Lúc này mới nói tiếp. Này bộ đùa ta phụ trách quay chụp cùng chế tác. Các người phụ trách tuyên truyền cùng phát hành. Không thành vấn đề. Hai người đều gật đầu. Quay chụp bên trong có lời nói quyền đều quy ta. Các ngươi không thể can thiệp ta quay chụp. Các ngươi có thể đề kiến nghị. Nhưng hái không tiếp thu ta quyết định. Trương Dương mạnh mẽ bọn họ ở. Che mặt ca vương. Thời kỳ cũng đã có nghe thấy. Đối với yêu cầu này bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Ba vị diễn viên chính ta muốn tìm có thực lực hàng hiệu. Thậm chí có thể là ảnh đế. Nhưng vai phụ các ngươi có thể an bài. Ảnh đế. Cao Chỉ Lương cùng Lương Vạn Xuyên lần thứ hai giật mình. Nhắc nhở, cùng ảnh đế hợp tác, người khả năng muốn làm ra một ít nhượng bộ, đạt đến bọn họ cái kia địa vị, là rất soi mói. Ta rõ ràng, Trương Dương nói rằng, cụ thể đến thời điểm lại với bọn hắn nói đi, ta cũng là có nguyên tắc có điểm mấu chốt, chỉ cần không quá đáng, tất cả đều dễ nói chuyện. Hai người khẽ gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Cuối cùng còn có một chút. Chiếu phim thời gian cần ta đến quyết định. Đang quyết định tốt sau đó các ngươi cũng không thể có ý kiến. Điểm này rất trọng yếu. Sẽ viết đến hợp đồng bên trong. Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương liếc mắt nhìn nhau. Tâm nói không phải một chiếu phim đương kỳ sao. Này có quan hệ gì? Người sắp xếp liền ngươi sắp xếp chứ. Thấy bọn họ đều không có dị nghị. Trương Dương liền đem vừa nãy viết xuống đến một ít chi tiết nhỏ nắm cho bọn họ nhìn một chút. Đại gia thương nghị một trận. Cuối cùng liền rất trực tiếp ký rồi hợp đồng. Ước định khoản tiền sẽ ở trong vòng 10 ngày chuẩn bị kỹ càng. Trương Dương đặc biệt cùng hai người hỏi thăm một chút trong vòng một ít đáng tin hàng hiệu. Có một cách đại khái danh sách. Trước khi đi, Lương Vạn Xuyên đột nhiên hỏi. Này điện ảnh tên gọi là gì? Ngoặc kép ngoặc kép, Nhượng Tử Đạn Phi, chấm ngoặc kép, Uông Thi Kỳ phòng làm việc. Trương Dương chậm rãi uống trà, chờ phía sau bàn làm việc nữ chủ nhân hồi phục. Uông Thi Kỳ xem kịch bản cùng Lương Vạn Xuyên bọn họ không giống nhau. Nàng xem trừ đại khái nội dung vở kịch bên ngoài, còn một mình nhân vật hí phân, đầy đủ qua hơn nửa giờ. Uông Thi Kỳ mới đăm chiêu thả xuống kịch bản. Có hứng thú sao? Trương Dương hỏi, Uông Thi Kỳ không trả lời mà hỏi lại. Người muốn cho ta diễn cái nào nhân vật? Chủ tịch huyện phu nhân và hoa tỷ tùy tiện ngươi chọn. Người cảm thấy cái nào càng tốt hơn? Trương Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, hai người này nhân vật đều có thể cho khán giả lưu lại không cạn ấn tượng. Xem như là mỗi người mỗi vẻ đi. Duy nhất không giống chính là... Diễn chủ tịch huyện phu nhân ngươi đến làm ra điểm hy sinh. Ngươi nói chính là cái kia chàng. Dương hí. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Dương có chút thật không tiện cười. Uông Thi Kỳ sắc mặt cũng không có thay đổi gì. Ai diễn Trương mặt dỗ? Không biết. Trương Dương rất thẳng thắn lắc đầu. Ba vị diễn viên chính hiện tại đều còn không định. Uông Thi Kỳ một mặt cân nhắc nhìn hắn. Làm gì? Trương Dương bị nhìn thấy không hiểu ra sao. Trương mặt dỗ không phải ngươi diễn. Đương nhiên không phải. Chấm ngoặc kép. Trương Dương nói được nửa câu bỗng nhiên dừng lại. Sau đó trợn mắt lên nhìn nàng. Không thể tin được nói. Ngươi có ý gì? Ngươi là đang hoài nghi ta cố ý viết như thế một tuồng kịch dùng để chiếm món hời của ngươi. Chẳng lẽ không là... Uông Thi Kỳ trên dưới đánh giá hắn. Một bộ ta đã nhìn thấu vẻ mặt của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Ta nói đại tỷ, ngươi có thể hay không đừng như thế tưởng bở a. Này trong vòng so với ngươi đẹp đẽ so với ngươi tuổi trẻ nhiều hơn nhiều. Bằng vào ta địa vị bây giờ, muốn quy tắc ngầm mấy cái còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ta tất yếu như thế nhọc lòng đến chiếm tiện nghi của ngươi. Trương Dương ở trước ngực nàng liếc mắt một cái, bĩu môi nói, lại nói, ngươi điều này cũng không coi là quá lớn nha. Uông Thi Kỳ trong nháy mắt trừng lông mày kiên mát, khí cực bại phôi đem trên bàn mấy phần tài liệu đập tới. Ai ai ai, Trương Dương từ trên cái băng nảy lên, hai ba bước đi tới cửa, làm tốt bất cứ lúc nào lưu vong chuẩn bị. Nói tới nói lui, ngươi đừng động thủ a, này nhiều không dễ nhìn. Cút, Uông Thi Kỳ quát lên. Không phải, vậy ngươi đến cho ta cái hồi phục a. Đến cùng diễn không? Chấm ngoặc kép, hắn nói được nửa câu bỗng nhiên ngừng lại. Bát chân liền hướng chạy. Bàng, hắn chân trước mới vừa đi. Một cái ly chân sau liền rơi vào hắn trước kia đứng thẳng vị trí ngã nát bấy. Lòng vẫn còn sợ hãi chạy ra Uông Thi Kỳ phòng làm việc. Trương Dương không ngừng mà lắc đầu cảm thán. Nói trở mặt liền trở mặt. Nữ nhân a, chấm ngoặc kép, hắn quyết định sau đó tận lực thiếu cùng trong cái vòng này nữ nhân giao thiệp với. Đặc biệt loại này đã công thành danh toại nữ nhân. Quá khó hầu hạ, trận chiếc taxi xe, hắn lại cho Trần Hiểu gọi điện thoại. Nhường hắn khách tới xuyến một vai. Ta đi, người muốn đóng phim. Đầu bên kia điện thoại, Trần Hiểu mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng vậy. Liền nói như vậy được rồi a. Trận đầu hí hẳn là tuần sau chụp ảnh. Ngươi đem thời gian điều chỉnh một chút. Thuận tiện đến cho ta chỉ đạo chỉ đạo. Ai nói với ngươi được rồi? Không phải. Ngươi thật hay giả a? Thật sự. Ta còn chuẩn bị nhường ngươi giới thiệu hai cái hàng hiệu đến nhận thức một hồi đây. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Còn hàng hiệu. Ngươi muốn bao lớn bài? Ta 1.6 ức đầu tư. Người nói muốn bao lớn bài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Điện ảnh đầu kia Trần Hiểu có tới nửa phút không lên tiếng. Phỏng chừng hắn vào lúc này cũng là chịu đến thành tấn thương tổn. Lúc trước hắn mấy triệu đầu tư đều là cầu ra ra cáo bà nội. Hắn ngược lại tốt, vừa ra tay chính là lấy ức làm đơn vị. Ta nhớ tới ban đầu ta nhận thức ngươi thời điểm ngươi còn không ta thành công chứ. Ngươi nửa năm này là làm sao mà qua nổi? Nín đại nửa phút, Trần Hiểu cũng chỉ biệt đi ra như thế câu nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương vui vẻ, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Địa điểm ta định, tiền ngươi ra, Trần Hiểu thở phì phò ném như thế câu nói liền cúp điện thoại. Trương Dương cười ha ha, về chính mình phòng làm việc bắt đầu xem một ít trong vòng hàng hiệu chủ yếu tác phẩm. Hắn trên bàn có một phần viết mười mấy người danh sách. Đa số là Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên những người này cung cấp. Phần nhỏ là chính hắn tìm. Ở nhìn mấy bộ tác phẩm sau, hắn lại phân biệt cho Từ Tiểu Nhã, Tô Thanh Ngôn, Triệu Ninh những người này gọi điện thoại. Từ bọn họ trong miệng cũng bắt được một phần danh sách. Trình Khánh Quang bọn họ cung cấp danh sách là từ góc độ của bọn họ để phán đoán. Là từ thương mại góc độ đến xem, công tin lực dù sao kém một chút, dù sao bọn họ quan tâm chính là ai càng có thể kiếm tiền, mà không phải ai ở khán giả trong lòng danh tiếng càng tốt hơn. Trái lại Từ Tiểu Nhã bọn họ cung cấp danh sách, bọn họ chính là từ góc độ của một người xem để phán đoán. Dù sao càng tin cậy một ít, Thang Sư Gia, Trương Mục Chi, Hoàng Bốn Lang. Muốn dựa theo này ba cái nhân vật thuộc tính ở thế giới này tìm tới tìm đúng chỗ diễn viên. Vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Thời gian bất chi bất giác đến buổi tối. Ở cùng Trần Hiểu lúc ăn cơm. Trần Hiểu rất trực tiếp cho hắn dội một đại bồn nước lạnh. Trong vòng hàng hiệu đương kỳ đều là xếp rất chặt mật. Hắn muốn ở tuần sau liền tìm đến người chụp ảnh. Căn bản là không thể sự tình. Kiếm ra một cũng không biết có bao nhiêu khó khăn. Còn muốn đồng thời tìm đủ ba cái. Đừng mơ tới nữa. Dùng Trần Hiểu lại nói. Ngươi cho rằng những người kia sẽ chờ ngươi hí đến đập đây? Ngươi coi chính mình là quốc tế đại đạo diễn đây? Câu nói đầu tiên có thể làm cho những kia hàng hiệu tiêu nhọn đầu hướng về trước chen. Trong giây lát này, Trương Dương trực tiếp liền bối rối. Trần Hiểu ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác cười to. Này chính là không có kinh nghiệm kết cục a, vậy ta không xong đời sao? Trương Dương ngạc nhiên nhìn hắn. Cũng không nhất định, hàng hiệu môn đương kỳ xếp không mở. Nhưng một ít ảnh đế cấp bậc siêu sao có thể a? Tầng thứ này người có hành động có danh tiếng. Chính là rất nguy xin mời. Bọn họ càng coi trọng chính là tốt vở. Trương Dương ánh mắt sáng lên. Ta muốn chính là những này loại này diễn viên a. Trần Hiểu miết liếc hắn. Ngươi không nghe ta mặt sau câu nói kia sao? Bọn họ không tốt xin mời a, không phải là tốt vở sao? Ta có a, chấm ngoặc kép, Trần Hiểu không nói gì. Trương Dương ha hả vui vẻ. Trong lòng nhưng là mơ hồ có chút bận tâm. Đây thực sự là một lời thức tỉnh người trong mộng a. Đương kỳ thứ này hắn vẫn đúng là không cân nhắc qua. Khả năng là hắn đắc ý đến có chút dơ dáng dạng hình rồi. Cho rằng chỉ cần có tốt vở liền nhất định có thể tìm tới tốt diễn viên. Nhưng căn bản chưa hề nghĩ tới tốt vở chỉ là hắn cho rằng mà thôi. Người khác có tin hay không vẫn là ẩn số đây. Càng quan trọng chính là hắn hiện tại ở giới điện ảnh căn bản không có danh tiếng gì. Hắn chỉ là ở TV giới có chút tiếng tăm mà thôi. Điều này sẽ đưa đến hắn ở trong cái vòng này càng khó mời đến hàng hiệu. Càng lớn bài diễn viên chọn kịch bản thời điểm càng cẩn thận. Chỉ lo sẽ đánh ra một bộ nát mảnh phá hủy chính mình thật vất vả tích lũy xuống danh tiếng. Như Trương Dương loại này tuổi trẻ tân thủ nhưng là bọn họ cái thứ nhất chặt chẽ phòng bị đối tượng. Bởi vì bọn họ đánh ra nát cơ độ khả thi thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn. Hầu như là vô hạn tiếp cận 100%. Một TV ngành nghề đạo diễn vượt đi tới làm điện ảnh. Này chỉ là nghe đều cảm thấy huyền a. Trước đây cũng không phải là không có TV giới, quảng cáo giới, âm nhạc giới, tống nghệ giới đạo diễn tràn đầy tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào thế giới điện ảnh. Kết quả đây, hầu như đều là bị đụng phải vỡ đầu chảy máu. Sau đó lại ảo não trở lại. Cuối cùng có thể thành công tuy rằng cũng có. Nhưng này tỷ lệ đại đắc ly phổ. Mười mấy ở trong có thể sống được một đều xem như là gặp may mắn. Càng quan trọng chính là những này vượt giới player thủ bộ tác phẩm hầu như đều là khanh đều là lôi. Làm lần đầu đã thành công xác suất thấp đến mức có thể bỏ qua không tính. Trần Hiểu không nghi ngờ Trương Dương năng lực. Nhưng hắn nói thẳng hắn hiện tại khuyết chính là tiếng tăm cùng uy vọng. Một đại đạo diễn nên có tiếng tăm cùng uy vọng. Nếu như hắn ở giới điện ảnh có ở TV giới như vậy tiếng tăm. Muốn trong vòng một tuần tìm tới ba vị hàng hiệu thật là có khả năng. Không biết có phải là sợ Trương Dương không tin. Trần Hiểu trực tiếp ở ngay trước mặt hắn cho hai cái một đường hàng hiệu gọi điện thoại. Nói thẳng nói muốn xin bọn họ đập bộ vở kịch lớn. Kết quả trực tiếp đều bị đối phương lấy sắp xếp thời gian có điều đến cho từ chối. Trần Hiểu ở thế giới điện ảnh tiếng tăm cũng không tính là nhỏ. Nhưng hắn còn rất xa không có đạt đến có thể để cho một hàng hiệu đẩy ra hết thảy sự tình đến phối. Hợp hắn mức độ, không có đạt đến nhường những kia hàng hiệu tranh đoạt với hắn hợp tác mức độ. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.